Thần đạo Đan Tôn, chương 3856, chân tướng hậu trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là nữ tử duy nhất bên trong tổ tùy tùng 6 người, nhìn qua khoảng chừng 30 tuổi, xinh đẹp kiều diễm. Nàng yêu kiều hư một tiếng rồi đâm tới một kiếm, sau đó lắc một cái, phanh, thanh kiếm này giống như dù che mưa mở ra, biến thành mấy chục thanh kiếm phóng về phía Lăng Hàn Nhị Văn. Lăng Hàn đã nhìn thấy rõ ràng, trên tim, lá gan của nữ tử này cũng có đường vân, hiển nhiên đã tu luyện đến bậc thang thứ hai của Minh Văn Cảnh. Hắn thét dài một tiếng, bên trong một quyền đấm ra có quấn lên năng lượng màu vàng óng, đồng thời cũng bạo phát ra lực lượng mạnh nhất của chính mình. Chồng 50 tầng lực, đập về phía nữ tử kia. Phanh, cây dù kiếm kia đứng mũi chịu sào, lập tức bị vỡ nát, sau đó lực quyền không tiêu, vẫn hướng về nữ tử kia mà oanh kích. Lúc này thấy nữ tử kia bay lên, tạo thành một đường vòng cung, nặng nề ngã rầm xuống trên mặt đất. Nữ tử kia giãy giụa bò lên, nhưng mà vừa mới đứng lên thì đã đặt mông mồi xuống, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, giống như có máu muốn chảy ra vậy. Sắc mặt thất hoàng tử âm trầm như nước, hai tên thủ hạ Minh Văn Cảnh đều không phải là địch của Lăng Hàn, chuyện này khiến cho hắn rất là mất mặt. Chỉ là hiện tại mặc dù hoàn cảnh thiên địa đang nhanh chóng khôi phục, thế nhưng dù sao thời gian vẫn còn thiếu, hắn còn chưa có đầy đủ tài nguyên để tạo ra được tồn tại khai khiếu cảnh. Ngoại trừ chính hắn, chẳng lẽ hắn phải tự thân lên trận, như vậy hắn nuôi nhiều thủ hạ như vậy làm gì chứ? Ở một bên làm khán giả, ủng hộ vỗ tay cho hắn hay sao? Thế nhưng nếu như hắn không lên, thì sao có thể giết chết Lăng Hàn cơ chứ? Hơn nữa, nơi này còn có nhiều bảo quả như vậy. Điện hạ, để ta đến. Một lão giả đi ra. Toàn bộ mái tóc của hắn đã hóa thành màu trắng, thế nhưng khuôn mặt lại đỏ chót. Được, vậy làm phiền cách lão xuất thủ rồi. Thất hoàng tử gật gật đầu, rất là tôn trọng đối với lão đầu này. Lão giả này gọi là Lỗ Cách, đã hơn 200 tuổi. Vào lần thứ nhất thiên địa kịch biến, Lỗ Cách chính là một tên quyền sư. Có vài phần tạo nghệ, người hơn 100 tuổi vẫn còn có thể lấy một địch hai, đánh bại hai tên đô con trẻ tuổi. Sau thiên địa kịch biến, hắn nghênh đón lần xuân thứ hai, dựa vào bảo quả mà thành công đứng ở tuyến đầu võ đạo, bởi vì quyền pháp tinh xảo, lấy yếu thắng mạnh cũng là chuyện không đáng kể với hắn. Thất hoàng tử cũng phải bỏ ra một chút bù bắp mới thu người này vào làm bộ hạ, bình thường cũng rất là tôn trọng, xưng là cách lão. Mấy năm trước, cuối cùng Lỗ Cách đã bước vào Minh Văn Cảnh, đồng thời dưới sự toàn lực ủng hộ của thất hoàng tử cũng đã xông lên Ngũ Văn đỉnh phong. Dùng tạo nghệ bên trên quyền pháp của hắn đủ để quét ngang Minh Văn Cảnh. Lỗ Cách xuất mã hẳn là có thể, chỉ là đánh nhau cùng cấp, dùng quyền pháp của hắn, có lẽ cũng sẽ không bị thua quá nhanh. Như vậy, chỉ cần bức Lăng Hàn ra khỏi tuyệt đối công bằng, như vậy hắn sẽ ra tay. Khi đó có thể dễ dàng giải quyết được gia hỏa không nghe lời này. Lỗ Cách cười ngạo nghễ, từng bước một đi tới chỗ của Lăng Hàn, giống như một đầu hùng sư, rõ ràng đã già. Thế nhưng bây giờ trong cơ thể lại tản ra huyết khí kinh người, giống như là lang yên phóng lên tận trời. Trang bước, Lăng Hàn hừ lạnh một tiếng, bất quá, giả trang ở trước mặt hắn sẽ phải trả giá thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tay hắn đã cầm Thiên Văn Ngọc, đang rót tinh thần lực vào trong đó, chỉ cần 10 giây ngắn ngủi là có thể kích phát ra. Lỗ Cách cố ý không đi nhanh, mà chậm rãi đi về phía Lăng Hàn. Mỗi một lần bước chân hạ xuống đều phát ra thanh âm nặng nề, giống như đập vào ngực vậy, tạo thành áp lực rất lớn. Hắn rất thích như vậy, ừ tâm linh đến nhục thể, phá hủy đối thủ một cách toàn diện. 8 giây, 9 giây, 10 giây, đi, Lăng Hàn mỉm cười, tay phải giương lên, xoát, Thiên Văn Ngọc đã được ném ra, dưới niệm lực thúc giục, trong nháy mắt đã theo dùng vận tốc gấp 6 lần âm thanh tăng vọt, gấp 7, 8 lần, 9 lần. Nhanh như thiểm điện, Lỗ Cách lập tức kinh hãi gần chết, từ trong tay một võ giả cực cốt cảnh mà lại có thể đánh ra công kích gấp 9 lần vận tốc âm thanh hay sao? Như vậy bảo hắn trốn làm sao đây? Nếu như hắn sớm biết Lăng Hàn còn có chiêu này, như vậy hắn sẽ nhìn chằm chằm vào tay Lăng Hàn. Chỉ cần khẽ động thì hắn sẽ lập tức chạy trốn, quá trình bắn Thiên Văn Ngọc ra cũng đủ để cho hắn trốn tránh rồi. Thế nhưng ném ra Thiên Văn Ngọc, hai người lại chỉ vẻn vẹn cách xa nhau có 5 trượng, bảo hắn còn trốn thế nào đây chứ? Hắn miễn cưỡng đánh ra một quyền, đón lấy Thiên Văn Ngọc. Không thể không nói, Lão quyền sư như hắn quả thực bất phàm, trực giác dựa vào đều rất chuẩn, hơn nữa ở trước mặt áp lực sinh tử hắn cũng đã bạo phát ra tiềm lực rất lớn. Một quyền kịp thời đánh ra này lại còn vừa vặn đón nhận được Thiên Văn Ngọc. Trên mặt lão đầu lập tức có vẻ mừng rỡ, khi hắn còn trẻ đã được xưng là Thiết Quyền. Khi chân chính đi đến đường võ đạo, hắn cũng bỏ tinh lực rất lớn vào bên trên luyện thể, cũng đã tập được một tấm linh đồ, có thể câu thông năng lượng tầng thứ cao cơn, khiến cho lực quyền không gì không phá. Vận tốc gấp 9 lần âm thanh thì như thế nào chứ? Ở dưới Thiết Quyền của hắn chỉ có nát bấy mà thôi. Phanh, Thiên Văn Ngọc đập tới quyền của hắn. Sau khi Thiên Văn Ngọc trúng đích, không có sau đó nữa. Ba, nắm đấm của Lỗ Cách vỡ vụn, sau đó cánh tay vỡ vụn, nguyên cả cánh tay cũng vỡ vụn. Xu thế của Thiên Văn Ngọc không thể cản, lại nện vào trên cổ Lỗ Cách. Lập tức, đầu của hắn đã hóa thành một bãi mưa máu. Đánh ra công kích gấp 9 lần vận tốc âm thanh, lực phá hoại này kinh khủng đến mức không có cách nào hình dung được. Phanh, Lỗ Cách ngã xuống đất, đã biến thành thi thể không đầu, mà làn da lên thân cũng đã hoàn toàn vỡ vụn. Đây biểu tượng của việc bị lực lượng kinh khủng mạnh mẽ đập vỡ vụn, máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Tất cả mọi người đều trố mắt, hoàn toàn mất đi phản ứng. Một kích này, miểu sát ngũ văn, khái niệm gì đây chứ? Dùng uy lực như vậy, chỉ sợ nếu khai khiếu cảnh chính diện trọi cứng thì khả năng bị đánh chết cũng vô cùng cao a. Con người của Thất Hoàng tử nhanh chóng co lại, cơ hồ đã hóa thành một điểm nhỏ, hắn trầm giọng nói. Pháp khí tinh thần lực, thật đúng là Thất Hoàng tử, nhãn lực rất tốt. Lăng Hàn gật gật đầu, nói, không sai, cách chương.